Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 212, không bằng tính làm hòa nhau làm sao? Phi, thấp hèn. Cúc Đấu La nghe Ninh Phong Chí cùng Cốt Đấu La đối thoại, không nhịn được mắng. Ở Cúc Đấu La trong lòng, chỉ có Thánh Nữ Hồ Liệt Na hoặc là Thiên Nhận Tuyết có thể xứng với Diệp Hải. Cái gì Thất Bảo Lưu Ly Tông Tiểu Công Chúa? Kém xa. Ninh Phong Chí hơi nhướng mày, quay đầu nhìn về phía Cúc Đấu La, nói: Thấp hèn nói người nào? Cúc Đấu La cười lạnh nói: Ai thấp hèn ai tự mình biết. Hí, dĩ nhiên không có bên trong cạm bẫy. Ninh Phong Chí hơi hơi kinh ngạc, hắn vừa nãy câu kia thấp hèn nói người nào? Nếu như Cúc Đấu La tiếp lời, vậy đã nói rõ Cúc Đấu La là thấp hèn. Đây là một cái ngôn ngữ cạm bẫy. Dựa theo dĩ vãng Cúc Đấu La tình thương, là khẳng định phát hiện không được. Cúc Đấu La thì lại trong lòng cười lạnh. Lão tử ở Diệp Hải trong tay đã sớm gặp không biết bao nhiêu lần, cũng thấp hèn không biết bao nhiêu trở về. Liền ngươi này trò trẻ con ngôn ngữ cạm bẫy, còn muốn làm khó ta. Nghĩ đi nghĩ lại, Cúc Đấu La viền mắt đều có chút ướt. Quỷ Đấu La ở bên cạnh nói: Ninh Tông chủ ý nghĩ không sai. Có điều nếu Diệp Hải ở Sử Lai Khắc học viện thời điểm không có cùng nhà ngươi con gái xác định quan hệ, cái kia hy vọng nhưng là xa vời. Diệp Hải vì sao phải gia nhập Võ Hồn Điện mà không phải Thất Bảo Lưu Ly Tông? Ngươi trong lòng không rõ sao? Cốt Đấu La hơi nhướng mày. Ninh Phong Chí nhấc lên tay, ngừng lại Cốt Đấu La ra tay kích động. Hắn nói: Võ Hồn Điện xác thực vô cùng bạo tay. Người trưởng lão này vị trí, ta là cho không được Diệp Hải. Quỷ Đấu La nở nụ cười, nói: Hiện tại hối hận sao? Vẻn vẹn 4 năm trôi qua, Diệp Hải thì có không kém gì Kiếm Đấu La thực lực. Nói không hối hận đó là giả. Ninh Phong Chí trầm mặc chốc lát, mới nói: Võ Hồn Điện có thể lấy lợi ích lưu lại Diệp Hải, người khác tự nhiên cũng có thể lấy lợi ích đào đi hắn. Cúc Đấu La cùng Quỷ Đấu La liếc nhìn nhau, đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt trào phúng. Cúc Đấu La nói: Ninh Tông Chủ, ngươi cách cục còn chưa đủ a. Diệp Hải không thể sẽ rời đi Võ Hồn Điện. Chấm ngoặc kép. Làm sao? Chấm ngoặc kép. Ninh Phong Chí mới vừa nói rồi hai chữ, bỗng nhiên dừng lại, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hắn lại về suy nghĩ một chút Cúc Đấu La mới vừa nói. Cách cục không đủ, Diệp Hải không thể rời đi Võ Hồn Điện. Hắn đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Bỉ Bỉ Đông muốn thoái vị cho Diệp Hải. Ninh Phong Chí cả kinh nói. Hiện tại Diệp Hải đã là trưởng lão rồi. Lên trên nữa thăng vậy thì là cung phụng. Có điều Bỉ Bỉ Đông cùng Thiên Đạo Lưu từ trước đến giờ bất hòa, chắc chắn sẽ không nhường Diệp Hải vào trưởng lão điện. Như vậy chỉ có một cái khả năng, nhường Diệp Hải làm giáo hoàng. Giờ khắc này, liền Ninh Phong Chí đều không do đối với Bỉ Bỉ Đông vô cùng bạo tay khiếp sợ thất sắc. Bỉ Bỉ Đông nữ nhân này quyết đoán, thật sự so với nam nhân đều phải lớn hơn. Chỉ ít Ninh Phong Chí liền không làm được đem vị trí tông chủ chắp tay cho người. Cúc Đấu La sầm mặt lại, nói: Ninh Tông Chủ, nói cẩn thận. Giáo hoàng miệng hạ tục danh không phải chúng ta có thể nói. Ninh Phong Chí cười lạnh một tiếng, vừa muốn nói gì, liền nghe thấy trên đất trống phát sinh một đạo to lớn nổ vang, giống như sấm rền nổ vang, chấn động đến mức người lỗ tai vang lên ong ong. Bốn người lập tức câm miệng, ánh mắt nhìn về phía trên đất trống. Lúc này Kiếm Đấu La trắng như tuyết tóc đón gió lay động, sắc mặt âm u. Hiển nhiên vừa nãy đã đánh nhau thật tình. Hắn khẽ quát một tiếng, trên người thứ 9 hồn hoàn đột nhiên sáng ngời, nói đạo kiếm khí từ trên người hắn hiện lên, trên không trung ngưng tụ thành từng chuôi nửa trong suốt phi kiếm. Qua loa phỏng chừng, đến ít cũng có mấy trăm chuôi. Diệp Hải khóe miệng mang theo cười nhạt, lẳng lặng nhìn Kiếm Đấu La triển khai thứ 9 hồn kỹ. Có thứ 6 hồn hoàn sau khi, Diệp Hải phi thường bành trướng, trừ phi Kiếm Đấu La dùng ra hắn cái kia có thể kích thương thần chỉ tự nghĩ ra hồn kỹ, bằng không là thương không được Diệp Hải. Diệp Hải thứ 6 hồn kỹ tuy rằng đến từ chính 10 vạn năm hồn thú. Có điều cũng chỉ có một cái hồn kỹ. Vậy thì là thời không bình chướng. Thời không bình chướng ở xung quanh cơ thể ngưng tụ thành một nửa hình tròn dáng bình chướng. Có thể chống đỡ tất cả công kích. Kéo dài thời gian 10 giây. Có thể nói như vậy. Chỉ cần Diệp Hải thời không bình chướng một lập. Cái kia thì tương đương với đứng ở thế bất bại. Có thể nói là chân chính 10 giây chân nam nhân. Kiếm đấu la trong tay thất sát kiếm vung lên. Bầu trời các nơi lít nhà lít nhít kiếm khí. Nhằng nhịt khắp nơi. Chém về phía Diệp Hải. Diệp Hải tay trái màu bạc đồng hồ quả quýt trên người thứ 6 màu đỏ tươi như máu 10 vạn năm. Hồn hoàn đột nhiên sáng ngời. Diệp Hải xung quanh bỗng nhiên có một cái trong suốt nửa cung tròn bình chướng hiện lên. Giống như một cái chén lớn ngã chụp ở Diệp Hải trên người. Chỉ nghe leng keng liên tiếp vang lên giòn giã. Những kia lít nhà lít nhít kiếm khí chém ở trong suốt bình chướng lên. Dồn dập phá toái. Không có một đạo kiếm khí có thể xuyên thấu bình chướng. Mấy giây qua đi, kiếm khí biến mất. Lộ ra Diệp Hải liền sợi tóc đều không loạn bóng người. Diệp tiểu tử, không bằng tính làm hòa nhau làm sao? Ninh Phong Chí mở miệng nói. Diệp Hải nở nụ cười. Nói, còn không đánh xong. Ninh Tông Chủ gấp làm gì? Dừng một chút, Diệp Hải nói. Kiếm đấu la, chúng ta đến đánh một cái đánh cược thế nào? Kiếm đấu la lạnh lùng nói. Đánh cuộc gì? Diệp Hải nói. Liền đánh cược lần này. Kết quả là ngươi thắng vẫn là ta thắng. Kiếm đấu la híp híp mắt. Nói. Cái kia tiền đặt cược là cái gì? Diệp Hải thần sắc bình tĩnh nói. Nếu như ngươi thắng, vậy ta bảo đảm cho dù tương lai võ hồn điện thống nhất toàn bộ đại lục, cũng sẽ ở trong vòng 10 năm không trêu chọc thất bảo Lưu Ly Tông. Để cho các ngươi an tâm phát triển. Nếu như ta thắng, điều kiện kia đổi thành trong vòng 3 năm không thương tổn thất bảo Lưu Ly Tông người. Để cho các ngươi có thời gian điều chỉnh. Mặt khác, ta muốn ngươi nhân kiếm hợp nhất bí quyết phương pháp tu luyện. Kiếm đấu la hơi run run. Chợt cười lạnh nói. Nói xong lời cuối cùng. Có điều chính là muốn ta nhân kiếm hợp nhất bí quyết thôi. Võ hồn điện, cũng chỉ đến như thế. Chấm ngoặc kép, Diệp Hải đánh gãy kiếm đấu la. Nói, kiếm đấu la, nói chỉ đến như thế thời điểm. Thỉnh trước tiên đánh bại ta tốt sao? Ngay cả ta một người tuổi còn trẻ tiểu bối đều đánh không thắng. Còn nói võ hồn điện chỉ đến như thế. Tốt, kiếm đấu la bị tức đến râu tóc đều dựng. Cả giận nói, vậy ta liền để ngươi xem một chút. Chân chính nhân kiếm hợp nhất uy lực. Kiếm đấu la duỗi ra ba ngón tay. Nói, 3/10 uy lực. Dứt lời, kiếm đấu la nhẹ nhàng phủ một hồi thất sát kiếm. Sau đó toàn bộ thất sát kiếm thân kiếm trở nên một mảnh đen tối. Phảng phất hấp thu vặn vẹo tia sáng. Một kiếm đâm ra, một luồng cực hạn phong mang quanh quẩn ở thất sát kiếm trên thân kiếm. Mang cho người ta một loại không có gì không phá cảm giác. Kiếm đấu la động tác rất chậm. Có thể làm cho Diệp Hải rõ ràng nhìn rõ ràng mỗi cái động tác. Diệp Hải vẻ mặt nghiêm túc. Hắn giơ lên hoàng kim chùy. Tay phải nhẹ nhàng bôi một hồi hoàng kim chùy. Toàn bộ hoàng kim chùy màu vàng óng nội liễm rất nhiều. Đồng thời, hoàng kim chùy phảng phất trầm trọng không ít. Liền ngay cả không khí chung quanh đều trở nên vặn vẹo lên. Diệp Hải động tác dừng một chút. Sau đó cảm giác nặng nề nhẹ một ít. Diệp Hải hoàng kim chùy cao cao vung lên. Cùng kiếm đấu la 3/10 uy lực nhân kiếm hợp nhất đụng vào nhau. Oanh! Kiếm khí nổi lên bốn phía. Tỉ mỉ kiếm khí hầu như đem hai người xung quanh chu vi 10 mét đất trống đều cày một tầng xuống. Chính là này 3/10 uy lực nhân kiếm hợp nhất. Tạo thành phá hoại. Thậm chí so với vừa nãy hai người toàn lực tranh đấu tạo thành phá hoại còn muốn lớn hơn. Ninh Phong Chí cùng cốt đấu la vẻ mặt nghiêm túc. Hai người liếc nhìn nhau. Đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt kinh hãi. Kiếm đấu la là sử dụng 3/10 uy lực nhân kiếm hợp nhất. Mới có như thế lực công kích. Cái kia Diệp Hải là từ đâu tới mạnh mẽ như vậy lực công kích. Nghĩ đến vừa nãy Diệp Hải cùng kiếm đấu la giống nhau như đúc động tác. Trái tim của bọn họ từ từ chìm xuống. nghĩ đến một cái khả năng. Diệp Hải sẽ không phải chỉ xem kiếm đấu la động tác, liền học được nhân kiếm hợp nhất đi. Nếu như là cái kia Diệp Hải ngộ tính đến có nhiều yêu nghiệt. Cúc quỷ hai vị đấu la cũng không hiểu xảy ra chuyện gì. Nhìn nhau, vẻ mặt trở nên nghi ngờ không thôi. Khá lắm, ngộ tính quả nhiên không sai. Kiếm đấu la cất cao giọng nói. Hắn thân thể liên tiếp lui về phía sau. Có điều tâm tình tựa hồ không sai. Tuy rằng hắn là tận lực thả động tác chậm, đến nhường Diệp Hải học tập. Nhưng hắn cũng không nghĩ tới Diệp Hải dĩ nhiên thật sự chỉ là nhìn một lần. Liền học được, Diệp Hải lời nói mới rồi. Nhường kiếm đấu la nhận ra được Diệp Hải trong lời nói tiềm tàng ý nghĩa. Vậy thì là chỉ cần thất bảo lưu ly tông đàng hoàng. Hắn có thể đại biểu võ hồn điện không tìm thất bảo lưu ly tông phiền phức. Đương nhiên, thất bảo lưu ly tông cũng muốn đưa ra chỗ tốt. Diệp Hải muốn chỗ tốt. Chính là nhân kiếm hợp nhất phương pháp tu luyện. Có gọi hay không đánh cược không trọng yếu. Ai thắng ai thua cũng không trọng yếu. Trọng yếu là thái độ. Vì lẽ đó hai người vẫn luôn là lấy luận bàn tâm thái đến chiến đấu. Tuy rằng đất trống bị đánh đến loang loang lổ lổ, nhưng ai cũng không bị thương. Tuy rằng kiếm đấu la vẫn trợn mắt nhìn, Diệp Hải cũng nhìn như đối với kiếm đấu la đối chọi gay gắt. Nhưng hai người đều vẫn tính khắc chế, không có chân chính lấy mệnh vật lộn với nhau. Diệp Hải muốn, chính là thất bảo lưu ly tông chịu thua thái độ. Mặt khác hắn còn muốn nhân kiếm hợp nhất. Kiếm đấu la rõ ràng Diệp Hải ý tứ, cho nên mới sẽ biểu diễn nhân kiếm hợp nhất cho Diệp Hải xem. Vậy cũng là một loại chịu thua biểu hiện. Võ hồn điện bản thân liền cường giả như mây. Hiện tại có Diệp Hải, càng là như hổ thêm cánh. Kiếm đấu la vì bảo vệ thất bảo lưu ly tông, cũng chỉ có thể chịu thua. Có điều ở kiếm đấu la trong mắt, cho Diệp Hải chịu thua đối lập tốt tiếp thu một điểm. Có Ninh Vinh Vinh tầng này quan hệ ở, Diệp Hải có thể tính nửa cái chính mình người. Tuy rằng trong lòng có ý này, nhưng Diệp Hải thật sự học được, vẫn để cho kiếm đấu la kinh ngạc một hồi. Bất quá nghĩ đến Diệp Hải sáu hoàn liền có thể đối kháng siêu cấp đấu la. Tựa hồ cũng không phải như vậy khó có thể tiếp nhận rồi. Học được nhân kiếm hợp nhất, Diệp Hải tâm tình cũng không sai. Hắn đang muốn ngừng tay. Kiếm đấu la vẻ mặt bỗng nhiên nghiêm nghị. Nói, 5 phần 10 uy lực. 5 phần 10 uy lực là kiếm đấu la không thương tổn tình huống của chính mình dưới. Có khả năng dùng uy lực lớn nhất. Ở hướng về lên 6 phần 10. 7 thành, 8 thành, 9 phần 10 uy lực. Sẽ một thành so với một tầng tổn hại lớn. Đến hoàn chỉnh 10 phần uy lực. Sẽ tiêu hao hết thảy tinh. Khí, thần. Đến sử dụng chiêu kiếm này. Còn đến, Diệp Hải chân mày cau lại, nắm thật chặt trong tay hoàng kim chùy. Hắn nhìn thấy kiếm đấu la mang theo đừng uy lực lớn một kiếm đâm tới. Nở nụ cười, nói, lão đầu, ngươi cũng đừng hối hận. Dứt lời, hoàng kim chùy đột nhiên vung lên. Chỉnh chuôi hoàng kim chùy ánh sáng thu lại, mang theo cực kỳ trầm trọng trọng lực. Một chùy đập về phía thất sát kiếm. Oanh! Kiếm khí phân tán, lấy hai người vì là tâm, nổ ra một cái gần 10 mét hố to. Diệp Hải bước chân bất động, kiếm đấu la nhưng như mũi tên rời cung như thế, trực tiếp bị đập bay. Một mực thối lui đến cửa đại điện, mới dừng lại, kiếm đấu la sắc mặt trắng nhợt, nhìn Diệp Hải, lạnh lùng nói, hỗn đản, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,